Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4183. Nguyễn Chi Hạ làm sao có thể nhìn không ra sự dị thường của cô. Điên cuồng từ trên sofa xuống, chạy đến bên bàn A Phân phó người giúp việc đi bưng đồ ăn. Thần bí tiến đến bên tai Nguyễn Minh Tú hỏi. Minh Tú, chị với cả anh trai em có phải một cặp hay không? Bình thường cũng cô cũng sẽ không hỏi chuyện của anh trai mình với người khác. Nhưng ai bảo cô và Minh Tú lại thân với nhau cơ. Bình thường cô và Minh Tú rất thân thiết với nhau. Nhưng câu hỏi thân mật về khuê phòng thế này đương nhiên cô phải hóng hớt rồi. Coi như là trêu chọc, cũng không tính là thăm dò sự riêng tư của anh trai mình. Dù sao cuộc sống nhàm chán như vậy, ngẫu nhiên cũng phải hóng chuyện một chút nha. Khụ, Nguyễn Minh Tú không nhịn được. Bị sặc nước miếng suýt chết, may mà bưng Nguyễn canh trên tay còn chưa kịp uống, bằng không nhất định sẽ bị cô phun ra, phải ho khan một lúc mới ổn định lại, cô miễn cưỡng nói. Em làm sao hỏi loại vấn đề này, chị cùng anh trai em vẫn luôn rất tốt đẹp, em cũng đừng nghĩ nhiều, những thứ đó. Loại vấn đề này, để cho cô ấy một người phụ nữ mới được tiếp xúc thì nói như thế nào, chẳng lẽ nói. Đúng vậy, tối qua chị và anh trai em đã thử. Cảm giác rất tốt, nhưng chính là di chứng có chút lớn, đến bây giờ chị vẫn đều cảm thấy cả người đau nhức dữ dội, bình thường em và Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện gì vậy? Loại lời này nói ra, mới vừa nói ra đã làm cho người ta cảm thấy khó xử quá đi. Vậy thì đổi phương pháp hỏi, Minh Tú cảm thấy anh trai em thế nào? Anh ấy có thể làm được không? Trước kia khi Nguyễn Minh Tú chưa xuất hiện, Nguyễn Chi Hạ thường xuyên nghĩ, anh trai mình như thế nào? Cũng đã 30 tuổi, nhiều năm như vậy cuộc sống cấm dục rốt cuộc là sống như thế nào? Đôi khi thậm chí cô còn tự hỏi liệu anh trai của cô có phải không thích phụ nữ hay không? Hay là anh trai cô ấy thích đàn ông? Trong suốt một thời gian cô còn nghĩ, có khi anh trai sẽ dắt một người đàn ông xinh đẹp khác về và giới thiệu với cô đó là người anh trai cô thích. Cũng thật may mắn cuối cùng anh trai cô đem chị dâu xinh đẹp thiện lương hào phóng này đón về, cô mới miễn cưỡng yên tâm. Nhưng đối với loại chuyện này, từ sau khi sinh ra Tiểu Tinh Hòa, Chi Hạ thỉnh thoảng cũng có thể thoải mái, hơn Nguyễn Minh Tú lại là bạn thân nhất của cô, việc như thế này cô tất nhiên phải hỏi nhiều hơn nữa. Này Chi Hạ, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì chứ? Cô chợt cao, giọng hơn, chỉ thấy gương mặt mình hình như đang nóng bừng. Thật là, nếu bây giờ có thể trực tiếp đời đi, cô sẽ cảm đầu mà chạy, như bay. Nếu anh trai chị biết chị hỏi em những thứ này, anh ấy sẽ rất tức giận đấy. Chị hãy thành thật một chút đi. Nguyễn Chi Hạ gõ trán Nguyễn Minh Tú. Nguyễn Minh Tú mặt đỏ ửng lên, thở hổn hển nhìn cô. Nhưng trên gương mặt đỏ ửng kia vẫn cực kỳ nghiêm túc đó nha. Tự nhiên mình cụi oi như là nhà mẹ đề của chị. Loại chuyện này đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Nếu anh trai em đối xử với chị không tốt, chị hãy nói cho em biết. Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Cách chương.